Chương 61, tấn cấp tinh vân kỳ. Đây chính là lôi kiếp A ở Lương Sơn Đại Lục, đây chỉ có vạn ác ngập trời, xúc phạm thiên địa cấm kỵ ma đạo tu sĩ cùng đem muốn hóa thành hình người yêu tộc mới có thể xúc phạm lôi kiếp, bị lôi hoành đánh. Chính mình chỉ là một sao tử vi tinh khảo nghiệm, còn như dùng lôi kiếp đi đối phó chính mình sao, dĩ nhiên là lôi kiếp. Ngô Tâm giải chúng nữ kinh hai nói, tuy là các nàng biết triệu thần tinh khảo nghiệm sẽ phải rất khó. Không đúng vậy sẽ không toàn bộ Lương Sơn Đại Lục biết triệu thần phải trải qua tinh khảo nghiệm phía sau, liền đều cho rằng hắn không tu luyện được tinh lực, chỉ có thể là nhất cái phế vật. Thế nhưng mặc dù Ngô Tâm giải chúng nữ đã tại trong lòng liên tục đánh giá cao, triệu thần tinh khảo nghiệm độ khó, nhưng cũng không nghĩ tới tinh này khảo nghiệm dĩ nhiên sẽ như vậy khó. Đây chính là lôi kiếp A, phải biết rằng Lương Sơn Đại Lục các mẫu thuật pháp chung, lấy lôi hệ pháp thuật vi tôn. Tinh giả giữa tranh đấu, trên cơ bản chỉ cần nghe được đối thủ hội lôi hệ pháp thuật, hoặc là có lôi hệ pháp khí, liền phải lập tức nói cao cẩn thận. Nếu không, bị nhất xét đánh trúng, sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngô Tâm giải sắc mặt lo lắng, vội vàng nói, các vị tỉ muội, các ngươi biết thiếu chủ gặp phải đây là cái gì lôi kiếp, phát ra là cái gì xét sao, mau nhanh nói ra, làm cho thiếu chủ có chút tương đối. Chúng nữ vội vã tỉ mỉ quan sát, trong đầu trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, Lô Tiêu linh quang lóe lên, hữu quyền đánh tạ trưởng, nói, Tiêu Nhi nghĩ tới, đây là diệt thể kim lôi cấp, phát ra là diệt thể kim lôi. Diệt thể kim lôi Ngô Tâm giải chúng nữ vô cùng kinh ngạc, cái này lôi kiếp các nàng căn bản không nghe qua. Lô Tiêu liền vội vàng giải thích, khả năng các ngươi chưa từng nghe qua, Tiêu Nhi cũng là ở vương phủ thư khố trung lật nhất bản cổ tích lúc, từ bên trong thấy, cái này diệt thể kim lôi bên trong đựng một cản kim thần lôi, cho nên uy lực đặc biệt. Cái này diệt thể kim lôi trung dĩ nhiên đựng càn kim thần lôi. Ngô Tâm giải chúng nữ sắc mặt trắng nhợt. Lương Sơn mỗi bên đại lôi pháp trung càn kim, khôn mục, quý thủy, ly hỏa, tốn thổ vi tôn, là Lương Sơn đại lục ngũ hành kỳ xét, không gì sánh được lợi hại. Ngay cả tinh không kỳ đại tu sĩ gặp phải ngũ hành kỳ xét, đều muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần. Nếu không, nói không chừng liền lật thuyền trong mương. Mọi người đều biết càn kim thần lôi là ngũ hành kỳ xét trung lực công kích mạnh nhất, được xưng vô vật bất phá. Cái này diệt thể kim lôi sở hữu một càn kim thần lôi, nó lực công kích khẳng định cũng mạnh phi thường đại, e rằng ngay cả một dạng tinh hà kỳ tu sĩ, đều hoàn toàn không chống đỡ nổi nó công kích. Cùng lúc đó, triệu thần cũng nhìn ra đây là diệt thể kim lôi. Triệu thần có đã gặp qua là không quên được thiên phú, anh Vũ Vương Phủ mỗi bên loại sách vở sớm đã bị triệu thần rõ ràng trong lòng, cương lúc mới bắt đầu lôi vân tụ tập thời điểm, triệu thần còn không nhìn ra. Hiện tại lôi vân trung đều thiên lôi chấp động, triệu thần còn không nhìn ra, cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Triệu thần nhìn ra đây là diệt thể kim lôi phía sau, ngược lại không lo lắng. Bởi vì triệu thần mạnh nhất chính là thịt thể tu vi, thịt của hắn thể tu vi đã kinh đạt được trình độ kinh khủng. Cái này diệt thể kim lôi có lẽ đối với người khác mà nói là phi thường khổ sở cửa khẩu, thế nhưng đối với triệu thần mà nói sử xuất toàn lực còn đủ để ứng phó. Triệu thần ánh mắt vi ngưng, hét lớn một tiếng, bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp, kim lân đạp vân hoa, cho bản vương ra. Một thân quang hoa hiện lên, bích huyết du long kích xuất hiện ở triệu thần trong tay, kỳ lân khiếu thiên giáp cùng kim lân đạp vân hoa cũng xuất hiện ở triệu thần trên người. Lúc này, triệu thần người xuyên kỳ lân khiếu thiên giáp, chân đạp kim lân đạp vân hoa, trong tay còn cầm bích huyết du long kích, một thân uy vũ khí độ hầu như sông thẳng vân tiêu. Giang giác lúc này, tự kiếp vân trong, vô số đạo điện quang hội tụ, một đạo to lớn kiếp lôi ầm ầm gian hoa phá trường không, hướng phía cái kia triệu thần mãnh liệt oanh kích qua đây. Âm tràn ngập hủy diệt kiếp lôi hạ xuống từ trên trời, trực tiếp vượt qua thiên địa giới hạn, tại chỗ đánh vào triệu thần bên ngoài cơ thể kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên, phảng phất thiên địa muốn đem triệu thần cái này liên tiếp sao tử vi người, cho triệt để oanh sát. Màu vàng lôi đỉnh. Một cái đã đem triệu thần cả người hoàn toàn bao trùm tại kiếp lôi chỉ dưới, lực lượng cùng bạo lập tức từ kỳ lân khiếu thiên giáp hướng phía triệu thần trong thân thể trùng kích đi qua, muốn đem triệu thần đánh cho bột mịn. Ha ho một ca y diệt thể kim lôi, chẳng qua ngươi cho rằng bản vương kỳ lân khiếu thiên giáp là giả sao? Triệu thần thân thể trầm xuống, nhãn thần càng thêm ngưng trọng. Theo mặc dù triệu thần hét lớn một tiếng, kỳ lân khiếu thiên giáp cho bản vương đánh sơ xác diệt thể kim lôi. Giống kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng, một cái hư ảo kỳ lân từ kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên ngưng tụ ra, ngửa mặt lên trời phát sinh tức giận rít gào. Tiếng này rít gào mang theo một không nhìn thấy lực lượng cường đại, dĩ nhiên đem vờn quanh ở triệu thần bên ngoài thân diện thể kim lôi cho đánh sơ xa ra. Lúc này, triệu thần đột nhiên linh quang lóe lên, ngầm hiểu thôi động tử vi đế long công, theo mặc dù hé miệng, phát sinh một đạo kinh người hấp lực, đem chu vi bị đánh tan diệt thể kim lôi cho nuốt vào. Thiếu chủ, đây là đang làm gì? Quan anh chúng nữ hét lên kinh ngạc, kém chút cho rằng triệu thần điên rồi, đây chính là thiên lôi a, không là linh khí, là có thể nói nuốt liền nuốt sao? Ngô Tâm giải chúng nữ không biết, diệt thể kim lôi tiến nhập triệu thần trong cơ thể phía sau, còn chưa kịp phá hư, đã bị tử vi bản mệnh tinh cho trực tiếp hấp thu. Không chỉ có như vậy, hấp thu cái này diệt thể kim lôi về sau, triệu thần tinh lực tu vi tăng trưởng một đoạn, triệu thần sức mạnh thân thể cũng tiến thêm một bước tăng trưởng. Tốt tốt được, không nghĩ tới nuốt trọn cái này diệt thể kim lôi dĩ nhiên có thể tăng cường nhục thân cùng tinh lực. Diệt thể kim lôi cho bản vương tiếp tục đến đây đi, triệu thần ngửa mặt lên trời cười to, một thân hào khí một mạch bay đến chân trời. Giang giác có một đạo so với ban đầu cùng khổng lồ kim sắc lôi đỉnh, phi trì nhi dưới, đánh phía triệu thần. Triệu thần đồ sộ không sợ, cười lớn đón nhận, dùng kim lân đạp vân hoa né tránh, lại dùng bích huyết du long kích hoặc là kỳ lân khiếu thiên giáp đánh sơ xác lôi đỉnh, sau đó, trắng trợn cắn nuốt diệt thể kim lôi. Cùng lúc đó, bích huyết du long kích, kỳ lân khiếu thiên giáp cùng kim lân đạp vân hoa cái này ba loại hệ thống xuất phẩm tinh phẩm trang bị cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trắng trợn cắn nuốt diệt thể kim lôi tăng cường lực lượng của chính mình. Ung ung diệt thể kim lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước rơi xuống, nhưng là hoàn toàn cái kia triệu thần không có biện pháp. Dần dần địa kiếp mây lực lượng không đủ, chỉ có thể buồn bực tán đi, trận này lúc đầu không gì sánh được chật vật tinh khảo nghiệm, đã bị triệu thần cộng thêm hắn ba cái kẻ tham ăn trang bị trắng trận thôn phệ dưới, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Triệu thần lập tức ngồi xếp bằng nhập định, cảm thụ trong cơ thể bùi bẩm vậy tinh lực chậm rãi lưu động, hắn bắt đầu vận công, đem những tinh này ngưng tụ thành một thể. Đem toàn bộ trong cơ thể tinh tụ chung một chỗ là một cái công trình vĩ đại, mấy giờ qua đi, hết thể tinh lực liền tụ tại một cái, lúc hợp, triệu thần thừa này uống anh Vũ Vương Phủ chuyên môn vì triệu thần luyện chế bí dược tử vi ngưng vân đan, tử vi ngưng vân đan cửa vào, chạy qua toàn thân kinh mạch. Một mát mẽ cảm giác chạy qua trong lòng, ở tử vi ngưng vân đan dưới, lúc đầu phân hợp không ngừng bùi bẩm tinh lực dần dần tụ lại, triệu thần liền nhanh chóng bắt đầu luyện hóa tinh lực. Một cái luyện này lại là mấy giờ? Vô số tinh còn cuốn bản mệnh sao tử vi tụ tập cùng một chỗ, đã kinh dần dần có mây mù một dạng hình thức ban đầu, thế nhưng triệu thần trong cơ thể mãnh liệt tinh lực vẫn như cũ không thế nào ổn định, triệu thần căn cơ quá hùng hậu, không chỉ có cực kỳ cường hãn nhục thân, còn dùng tuyệt thế trúc cơ công pháp vạn vật căn cơ quyết xây dưới không gì sánh được xác thật căn cơ. Không chỉ có như vậy, triệu thần còn tu luyện chính mình tự nghĩ ra thiên hạ vô song công pháp tử vi đế long công, đồng thời vẫn cùng nương sơn ghế gặp bài danh trước năm tinh thiếu nữ trong bốn cái ký xuống đấu tinh khế ước. Một thân hùng hậu căn cơ ở toàn bộ lương sơn đại lục trong lịch sử, đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải là phía trước triệu thần nuốt một đống lớn diệt thể kim lôi, tăng trưởng không ít tinh lực tu vi. Cái này một viên tử vi ngưng vân đan thậm chí đều không được hiện tại ở tác dụng lớn như vậy. Triệu thần nhãn thần lóe lên. Cũng biết mình căn cơ thực sự quá hùng hậu, cái này điểm dược lực căn bản không đủ để cho mình tấn cấp tinh vân kỳ. Vì vậy vội vã lại nuốt một viên tử vi sinh vân đan cùng một viên sao tử vi vân đan, sau đó, trong cơ thể tinh lực cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, từ từ triệu thần cảm thấy trong cơ thể tinh lực bắt đầu đậm đặc tiếp lấy mỏng manh, tiếp theo trở thành nhạt bành trướng, vài cái tuần hoàn xong, tinh trần vậy tán lạc tinh lực liền rốt cục kết làm mây hình. Chỉ một thoáng toàn thân tinh lực liền hoàn toàn cả hợp lại cùng nhau, một loại cường đại cảm giác thỏa mãn lấp đầy triệu thần trong cơ thể, dường như muốn phá thể mà ra, cùng tinh trần kỳ có tinh lực so với, lúc này triệu thần có tinh lực thực sự mạnh lên nhiều lắm, so với lúc trước ước chừng cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Triệu thần mở mắt ra, một đạo chói mắt tinh quang hiện lên, không gì sánh được khiếp người. Triệu thần khỏe miệng hơi nhất câu, cuối cùng cũng tấn thăng làm tinh vân kỳ. Cầu thả cầu vượt tốt.